Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 41, 41, phí nhuận bút tháng 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che trời, càng về cuối càng hay. Lúc này, Diệp Phàm đã sắp đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Một đường chân chính giết trở lại. Cuốn sách, Che trời, danh xứng với thực, gió nổi lên rồi, nhìn thấy bài hát được Dương Lỗi đề xuất. Trương Hằng nghĩ một chút, liền mở ứng dụng Google Music và tìm kiếm. Hiện tại, mỗi ngày ông ta đều bận rộn với công việc. Lúc rảnh rỗi thì đọc tiểu thuyết, còn âm nhạc thì đã rất lâu không nghe rồi. Cho dù nghe nhạc, thì ông ta cũng chỉ nghe những bài hát rất cũ và quen thuộc. Nhấp mở, gió nổi lên rồi. Đột nhiên, một giai điệu dương cầm rất hay vang lên. Trương Hằng nghe một lần, liền im lặng không nói gì. Vài giây sau, ông ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu hút. Thanh xuân à, trong mắt ông ta hiện lên sự xúc động. Từ học bá của trường đến bây giờ thành lập công ty, không có mấy người từng trải qua có thể đồng cảm. Trương Hằng cảm thấy bài hát này đã chạm đến trái tim ông ta. Không chút do dự, Trương Hằng trực tiếp lựa chọn bỏ ra 1 tệ để tải xuống. Gió nổi lên rồi, sau đó lại bấm phát một lần nữa. Có rất nhiều độc giả như Trương Hằng. Thật ra, mọi người đều sẵn sàng chi tiền để đọc sách mỗi ngày. Vì vậy, mọi người nhất định cũng không tiếc bỏ ra 1 nhân dân tệ để tải xuống 1 bài hát. Vì vậy, so ra sự tuyên truyền của Dương Lỗi lại mạnh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi tuyên truyền, số lượt tải xuống của Gió Nổi Lên Rồi tiếp tục tăng. Tất nhiên, các kênh tuyên truyền khác cũng có hiệu quả rất lớn. Sự tuyên truyền ở cuối chương của Dương Lỗi, đề xuất trang chủ của Google Music, đề xuất của Đại V trên phương tiện truyền thông cá nhân. Dưới sự tuyên truyền của những kênh này, bài hát mới Gió Nổi Lên Rồi đã đạt 130.000 lượt tải xuống chỉ sau 1 giờ. Tổng cộng có 130.000 người đã chọn chi tiền để tải xuống bài hát này. Danh sách bài hát mới của Google Music được tính từ ngày mùng 1 đến cuối tháng. Gió Nổi Lên Rồi hiện được tải lên vào đầu tháng, vừa hay chiếm một số ưu thế. Mà trong vòng 1 giờ này, Gió Nổi Lên Rồi vậy mà lại lọt vào top 50 trong danh sách bài hát mới. Chỉ 1 giờ ngắn ngủi đã vượt qua số liệu của hầu hết các bài hát trong 1 tháng. Thứ hạng trong danh sách bài hát mới vẫn thấp hơn một chút. Mà Google Music còn có 1 danh sách xếp hạng của những bài hát mới. Danh sách này bắt đầu tính số lượt tải xuống vào lúc 12 giờ hàng ngày. Càng nhiều lượt tải xuống trong 1 ngày thì thứ hạng càng cao. Mà, Gió Nổi Lên Rồi đặt VIP vào lúc 12 giờ. Đây cũng là lý do tại sao công ty âm nhạc Hải Lam chuẩn bị xông vào danh sách xếp hạng của những bài hát mới. Vào lúc 1 giờ, Gió Nổi Lên Rồi đứng thứ 2 với 130.000 lượt tải xuống. Đứng đầu tiên trong danh sách xếp hạng của những bài hát mới. Ngôi Sao Tình Yêu, ca sĩ Trương Lôi, lời bài hát Tịch Vũ, sáng tác Văn Yến, soạn nhạc Trần Hàng, công ty âm nhạc Hoàn Vũ, lượt tải xuống 141.000, đứng thứ 2 trong danh sách xếp hạng của những bài hát mới. Gió Nổi Lên Rồi, ca sĩ Dương Tuyết Nhu, lời bài hát Mộc Dịch, sáng tác Mộc Dịch, soạn nhạc Mộc Dịch, công ty âm nhạc Hải Lam, lượt tải xuống 133.000. Trương Lôi là ca hậu của 2 năm trước. Cô ta rất nổi tiếng. Bài hát của cô ta có nhiều lượt tải xuống nhất, thậm chí lên tới 20 triệu. Ca hậu hàng đầu ổn nhất. Mà, Ngôi Sao Tình Yêu là bài hát được ra mắt cách đây 1 ngày. Cho dù đến hiện tại, từng giờ đều có rất nhiều lượt tải xuống. Điều này cho thấy thực lực của nó. Mà lúc này, số lượt tải xuống của vị trí thứ 3 chỉ có 50.000. Chênh lệch rất nhiều so với 2 vị trí trên. Chỉ trong 20 giờ, tổng số lượt tải xuống của Ngôi Sao Tình Yêu đã vượt qua 4 triệu. Có thể thấy rõ số lượng fan. Một số fan cứng của Trương Lôi thường lướt các bảng xếp hạng âm nhạc để xem số lượt tải xuống. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy gió nổi lên rồi. Bài hát, gió nổi lên rồi. Này là sao vậy? Số lượt tải xuống vậy mà lại không thấp hơn bao nhiêu so với Ngôi sao tình yêu của Lôi Lôi nhà chúng ta. Dương Tuyết Nhu, đó là ai? Tôi chưa từng nghe nói qua. Còn có Mộc Dịch này là ai? Số liệu này sẽ không phải là giả đó chứ? Lúc trước, những fan cứng của Trương Lôi nhìn thấy lượt tải của Ngôi sao tình yêu vượt xa lượt tải của các ca khúc khác. Bọn họ vô cùng vui mừng, rất tự hào, nhưng thấy gió nổi lên rồi, có xu hướng bắt kịp. Hơn nữa lại thấy ca sĩ, người viết lời, người sáng tác đều là những người không quen. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút bất mãn. Phải biết rằng, hai nhân vật hàng đầu trong giới âm nhạc của nước Hạ là nhà soạn nhạc Phương Văn và người sáng tác lời Tịch Vũ. Chất lượng bài hát do bất kỳ ai trong hai người họ sản xuất đều rất tuyệt. Sau khi bài hát này ra mắt cũng có một quan chức âm nhạc phát ngôn nói bài hát này có hy vọng sẽ phá vỡ 20 triệu lượt tải xuống. Cao nhất trong số các ca khúc của Trương Lôi. Với sự đánh giá cao như vậy, lúc này lại xuất hiện một bài hát lạ lùng. Thế mà còn có xu hướng bắt kịp. Vì vậy, rất nhiều người đang bàn luận. Tuy nhiên, dần dần cũng có rất nhiều câu trả lời bất đồng xuất hiện. Bài hát, gió nổi lên rồi. Này rất hay, tôi vừa nghe nó, rất hay, tôi cũng đi nghe thử rồi. Giai điệu thực sự rất xúc động. Tôi là người ở độ tuổi 30. Khi nghe bài hát này, vậy mà tôi cứ nghĩ về một chuyện mà tôi đã trải qua khi còn trẻ. Tôi cũng có cảm giác này. Bài hát này thực sự hát về tuổi thanh xuân. Tôi đã tải xuống, chuẩn bị đưa nó vào danh sách nghe mãi mãi. Những người này đang bình luận. Thực sự hay như vậy sao? Các bình luận này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của một số người. Sau đó, bọn họ đã nhấp vào nó để nghe miễn phí. Sau đó lại có một số người đã bị thu hút. Tóm lại, gió nổi lên rồi. Thực sự đã trở nên nổi tiếng bằng một cách khó cưỡng, cách Trương.